cạm bẫy hôn nhân, chương 91, không thấy Cố Thịnh, góc truyện audio.com, thành phố A. Tại văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Cố Thị, một người phụ nữ xử lý văn kiện đâu vào đấy, khuôn mặt có vẻ non nớt, trên đôi mắt lại ánh lên vẻ thành thục, chứng tỏ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Đột nhiên, cửa mở ra, cô gái chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy người tới, liền nở nụ cười hạnh phúc trên môi, anh đến rồi. Thanh âm dịu dàng vô cùng, ánh mắt nhìn vào người đàn ông tràn đầy yêu thương. Ừ, anh không đến, em lại quên ăn cơm. Cận Hạo Nhiên đi tới bàn làm việc, đem cơm hộp đặt lên bàn, khẽ vuốt ve mái tóc cô gái, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. Nghe anh nói, cứ như em không biết tự lo cho mình vậy. Cô Tâm Ngữ quệt mồm, mở hộp cơm ra, bên trong tất cả đều là đồ ăn cô thích. Anh nói sai sao, nếu anh không đến, em sẽ lại để bụng đói. Phòng làm việc nhiều người như vậy, nhờ ai đó giúp em gọi một phần ăn cũng tốn thời gian sao? Anh thấy em là cố ý để cho anh lo lắng. Cận Hạo Nhiên thở dài, không biết từ lúc nào, cô gái này đã trở thành khắc tinh của anh vì cô cơ hội làm việc tại phòng thí nghiệm ở nước ngoài cũng bỏ qua. Có biện pháp gì chứ, anh cũng không phải không biết tình trạng hiện giờ. Trong mắt Cố Tâm Ngữ nổi lên yêu thương, ở tuổi của cô bây giờ, vốn không nên bận rộn như thế, nhưng hiện tại tập đoàn Cố Thị nhất định phải có cô chống đỡ qua ngày. Sắc mặt Cận Hạo Nhiên hơi trầm xuống, anh hai của em bây giờ vẫn còn như vậy sao? Ừ, vẫn như vậy, em nghĩ, có thể vĩnh viễn cũng sẽ như vậy rồi. Thanh âm Cố Tâm Ngữ có chút nghẹn ngào, mỗi lần nghĩ tới anh hai cô đều không nhịn được muốn khóc. Một người đàn ông đầy chí khí trước kia, bây giờ lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com. Gian nan nuốt cơm vào trong miệng, chiếc đũa nắm trong tay cũng không muốn gắp cái gì nữa, anh hai bây giờ, nếu không ai phục vụ, cơm cũng sẽ không ăn, giống như không biết đói là gì. Hạo Nhiên, anh nói xem tại sao thành ra như vậy. Anh hai của em cường tráng như thế, làm sao lại biến thành bộ dạng này. Cố Tâm Ngữ cũng không nhịn được nữa khóc thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong đầu, bóng dáng của anh hai không mất đi được. Cận Hạo Nhiên ôm cô, để cho cô dựa vào trong ngực mình, nhẹ giọng an ủi, đừng khóc rồi cũng sẽ tốt thôi, thời gian lâu dài, chờ anh ấy quên hết mọi chuyện, anh ấy sẽ khá hơn. Dứt lời, ngay cả chính anh cũng cảm thấy buồn cười, quên đi. Đã qua 5 năm rồi, ngay cả anh cũng không cách nào quên Duyệt Duyệt, Cố Thịnh làm sao có thể quên. Cố Thịnh thống khổ, sợ rằng so với anh còn nhiều hơn gấp trăm lần. Nếu không cũng sẽ không biến thành bộ dáng như hiện tại. 5 năm trước khi Hạo Nhiên biết được mọi chuyện, cả người cũng sa sút một thời gian dài, làm cách nào cũng không dám tin, cô gái xinh đẹp linh hoạt ấy đã ra đi mãi mãi rồi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh không có cách nào thay đổi được. Từ sau đó, Cố Thịnh liền hoàn toàn thay đổi, con người hào hoa ấy, trên thương trường mánh khóe xảo quyệt là thế, mọi việc đều thuận lợi như thế, lại giống như theo Duyệt Duyệt đi mất, hoàn toàn như một cái xác không hồn. Cả tập đoàn Cố Thị nếu không phải lúc ấy có An Điền một lòng trung thành chống đỡ, sợ rằng tập đoàn Cố Thị đã sớm trở thành lịch sử. Hạo Nhiên, anh biết không? Mỗi lần em về nhà, thấy anh hai nhìn em đều như không biết, lòng em đau thật đau. Cố Tâm Ngữ khóc không thành tiếng, hoàn toàn khác với hình ảnh người phụ nữ cứng cỏi xử lý văn kiện lúc nãy, như tìm được nơi phát tiết nóng. Góc truyện audio.com, lòng đem buồn khổ trong lòng thổ lộ ra ngoài. Cô không cách nào làm cho anh hai tốt hơn được, điều duy nhất có thể làm chính là thay anh hai gìn giữ tập đoàn Cố Thị. Những năm này, cô cố gắng kiên trì, cố gắng dùng hai vai của mình chống đỡ tất cả. Cô đang chờ có một ngày anh hai tốt hơn lên, cô có thể đem một tập đoàn Cố Thị hoàn hảo không hao tổn giao lại cho anh ấy. Anh biết Tiểu Ngữ, anh biết em rất khó chịu, hôm nay anh cùng em về nhà, đi thăm anh hai. Cận Hạo Nhiên thương yêu vuốt ve sống lưng của cô, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại, những năm này thật khổ cho Tiểu Ngữ rồi. Kể từ khi biết Cố Thịnh đối với Duyệt Duyệt yêu sâu đậm, anh cũng đã không còn oán hận Cố Thịnh đã từng tàn nhẫn đối với Duyệt Duyệt nữa. So với Duyệt Duyệt, những nỗi khổ Cố Thịnh đang gánh chịu càng thêm mãnh liệt. Ừ, anh có thể cùng anh hai nhớ đến chị ấy. Sau khi cô hồi phục lại, nghe người giúp việc trong nhà nói về chị dâu của mình, cô không biết tất cả rốt cuộc là nhân duyên hay nghiệt duyên. Anh hai từng hành hạ chị dâu, khiến chị dâu thống khổ như vậy, mà bây giờ, là chị dâu hành hạ anh ấy, hơn nữa kiểu hành hạ này có thể vĩnh viễn không dừng lại. Ngôi biệt thự sang trọng so với 5 năm trước không có gì khác, ngay cả hoa cỏ trong vườn cũng không có chút thay đổi nào. Xe dừng lại trước biệt thự, Cận Hạo Nhiên xuống xe, mở cửa xe cho Cố Tâm Ngữ, thận trọng che chở cô, giờ tay nhấc chân đều biểu lộ đầy thương yêu. Chúng ta đi gặp anh hai trước. Cố Tâm Ngữ nói, chỉ là bọn họ còn chưa kịp đi đến cửa chính, đã nhìn thấy người giúp việc hốt hoảng chạy tới. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Cố Tâm Ngữ trong lòng mơ hồ nổi lên bất an, theo bản năng nắm chặt cánh tay người làm, cậu chủ đâu? Cậu chủ, không thấy cậu chủ đâu cả. Làm sao lại không thấy? Mọi người chăm sóc anh ấy như thế nào, biết rõ tình trạng hiện giờ của anh ấy như thế, sao có thể để cho anh đi đâu mất? Cố Tâm Ngữ vừa nghe, lập tức kích động, đôi mắt tràn đầy lo lắng, không thấy. Anh đã đi nơi nào? Tiểu Ngữ, em đừng nóng vội, sẽ tìm được anh hai thôi. Cận Hạo Nhiên vội vàng trấn an, đem Cố Tâm Ngữ kéo lại, anh biết rõ tình cảm của anh em bọn họ, Cố Thịnh rất thương yêu cô em gái này, mà Tiểu Ngữ cũng vậy, lo lắng nhất, vĩnh viễn đều là Cố Thịnh. Mọi người nhanh đi tìm đi. Cố Tâm Ngữ kêu to, nếu không phải là Cận Hạo Nhiên đỡ cô, giờ phút này cô đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Cô ba, chúng tôi đã tìm, nhưng, đều không có tìm được cậu chủ. Người làm lo sợ tự trách công việc ở trong biệt thự này, tiền lương cũng cao gấp mấy lần những nơi khác, lần này, bọn họ lại để mất dấu cậu chủ. Phòng khách đã tìm chưa? Nghe nói, đó là nơi khi chị dâu còn sống, anh hai vẫn thường đợi chị dâu ở đấy, lần này đợi thật là lâu. Đã tìm rồi, ngay cả phòng trẻ cũng đã tìm. Tìm rồi, ở phòng trẻ cũng không tìm được sao? Anh hai đã đi nơi nào? Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm anh ấy nhanh lên một chút. Cố Tâm Ngữ trong lòng càng thêm bất an, cố gượng, đẩy Cận Hạo Nhiên ra, chạy đi, cô không ngừng tự nói với mình, anh hai không có việc gì, sẽ tìm được anh ấy thôi. Nhưng tình trạng của anh hai bây giờ, lại làm cho cô không cách nào thuyết phục được mình. Nơi vắng vẻ nhất trong biệt thự chính là căn phòng kia, 5 năm trước nơi này từng là phòng Tả Tình Duyệt chơi đàn, hôm nay, là trống rỗng, không có gì. Trên xe lăn, người đàn ông ngồi lẳng lặng, đôi mắt vô hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn về một nơi nào đó, thật giống như mất. Gocchuyenaudio.com, đi linh hồn, không nhúc nhích, nhưng trên mặt anh dần dần nổi lên nụ cười thản nhiên, giống như nhìn thấy gì, vươn tay, trong miệng lẩm bẩm, duyệt duyệt. Duyệt duyệt, đã lâu không có mở miệng nói, lần này mở miệng có chút khó khăn, có vẻ có chút không lưu loát, anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ dạ phục màu lam từ trong góc dịu dàng hướng về phía anh cười, nụ cười kia thật rực rỡ, vạn vật trên thế gian đều có chút kém sắc. Duyệt duyệt, anh thử đứng lên, thân thể nghiêng tới trước nhưng trong nháy mắt mất đi thăng bằng, phịch một tiếng, cả người ngã trên mặt đất, anh tựa hồ không cảm thấy đau. Mặc cho cả người đã nằm trên đất nhưng vẫn ngẩng đầu, hướng về phía người phụ nữ vươn tay, giống như muốn đem cô giữ lại. Đột nhiên, nụ cười của người phụ nữ dần dần biến mất, không ngừng rơi lệ, nước mắt từng giọt rơi xuống đất như in dấu vào trong lòng anh, mỗi một giọt lệ cũng làm cho anh tiếc nuối vô cùng. Đừng, đừng khóc, duyệt duyệt, đừng khóc. Anh ôm ngực gian nan hướng về phía người phụ nữ bỏ đi, nhưng cô không ngừng lui về phía sau, càng lùi càng xa, trong mắt của anh dần dần nổi lên sợ hãi, cô muốn rời khỏi anh sao? Lại muốn rời đi sao? Tại sao lại giống như trong mơ của anh cũng sẽ rời đi, để lại anh một mình? Duyệt duyệt, đừng đi, trở lại, trở lại, người đàn ông kêu lên, trong thanh âm lộ ra nghẹn ngào, nhìn người phụ nữ càng ngày càng xa, tim của anh như bị một thanh dao sắc bén đâm vào. Tại sao, trở lại, duyệt duyệt, đột nhiên, không biết sức lực từ đâu tới, anh từ trên mặt đất đứng lên, hướng về phía cô gái sắp biến mất chạy tới, muốn ôm cô, không để cho cô rời đi, nhưng trong ngực lại không có gì. Anh giật mình nhìn quanh, không thấy, lại một lần nữa không thấy, cả người sụi lơ trên mặt đất trong miệng không ngừng nỉ non tên Tả Tình Duyệt, ánh mắt lại một lần nữa trở nên ngây ngốc giống như đang đắm mình trong một thế giới khác. Cố Tâm Ngữ lo lắng đi tới căn phòng này, thấy Cố Thịnh ngã trên đất trong lòng không khỏi đau xót. Anh hai, sao anh ngồi dưới đất? Cố Tâm Ngữ cố gắng làm cho mình không khóc nhưng thấy người đàn ông kiêu hùng trong quá khứ giờ lại trở thành bộ dáng này, nước mắt của cô liền không ngừng được rơi xuống. 5 năm rồi, anh ấy vẫn như vậy, 5 năm trước chị dâu chết đi làm cho anh đau đến không muốn sống, mất đi ý chí muốn sống tiếp giống như một cái xác không hồn. Duyệt duyệt, duyệt duyệt, đừng đi, đừng đi, Cố Thịnh cũng không nhìn Cố Tâm Ngữ một cái, không ngừng lẩm bẩm. Anh hai, Tiểu Ngữ đỡ anh. Trong lòng Cố Tâm Ngữ phát ra một cỗ ghen tuông, thử đem Cố Thịnh đỡ dậy, nhưng thân thể nhỏ nhắn như cô, ngay cả Cố Thịnh gầy nhom trước mặt cũng không nhấc nổi anh dậy. Anh hai, anh tỉnh lại đi, đừng đối xử với bản thân như vậy. Chị dâu, chị ấy đã đi rồi. Cố Tâm Ngữ cũng chịu không nổi nữa, lần đầu tiên hướng Cố Thịnh giống to, cô hiện tại lại hy vọng, 5 năm trước người gặp chuyện không may chính là cô, mà không phải chị dâu, nếu như vậy, anh hai cũng sẽ không thống khổ như bây giờ. Cố Thịnh như nghe được một chút, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Cố Tâm Ngữ, đi. Người nào đi rồi chứ? Không, duyệt duyệt không đi. Không đi, cô ấy vẫn còn ở trong lòng anh, vĩnh viễn ở trong lòng của anh. Anh hai, anh quên chị ấy đi. Anh còn có em, Tiểu Ngữ, cả đời sẽ ở bên cạnh anh hai, anh cũng đã từng nói, cả đời sẽ chăm sóc cho Tiểu Ngữ, sao anh lại có thể đem mình hành hạ thành như vậy, anh hai. Gocchuyenaudio.com, anh tỉnh lại đi mà. Cố Tâm Ngữ lay lay thân thể Cố Thịnh, cố gắng đem anh lay tỉnh. Hai năm qua thân thể của anh càng ngày càng tệ, cô thật sự rất sợ, đó là người thân duy nhất của cô, Ngộ Nhỡ. Cô thật không dám suy nghĩ tiếp, nhưng cho dù cô lay đến thế nào, Cố Thịnh vẫn không có phản ứng. Cận Hạo Nhiên đi theo Cố Tâm Ngữ đến, thấy một màn như vậy, ngay cả anh, trong lòng cũng nổi lên đồng tình. Duyệt Duyệt chết đi, Cố Thịnh hoàn toàn thay đổi. Tiểu Ngữ, em đừng kích động như vậy, em sẽ làm anh ấy bị thương. Cận Hạo Nhiên đi tới bên cạnh hai người, ngồi xổm xuống, kéo tay Cố Tâm Ngữ. Cố Tâm Ngữ ngẩn ra, hai mắt mơ hồ đẫm lệ, nhìn anh hai trước mắt, trong lòng nổi lên tự trách, cô đến cùng đã làm cái gì? Cô tại sao có thể đối với anh hai như vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cố Tâm Ngữ đau lòng, cầu khẩn nhìn Cận Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, mau, mau giúp em đỡ anh hai lên xe lăn đi. Cận Hạo Nhiên đỡ Cố Thịnh dậy, anh còn nhớ, 5 năm trước người đàn ông này thân thể to lớn, vậy mà bây giờ anh ta rõ ràng gầy đi rất nhiều, nếu không có dịch dinh dưỡng duy trì, có thể so với hiện tại càng hỏng bét. Cố Thịnh không để ý bọn họ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, trong miệng như cũ nỉ non tên Tà Tình Duyệt. Cố Tâm Ngữ tự mình đẩy xe lăn, đem Cố Thịnh mang về đại sảnh của biệt thự, phân phó người làm mang lên cháo dinh dưỡng, đút cho anh ăn từng miếng một từ đầu đến cuối, Cố Thịnh cũng cứ ngồi im như vậy. Tại phòng khách nơi Tà Tình Duyệt đã từng ở qua, Cố Tâm Ngữ nhìn Cố Thịnh ngủ, nhìn mặt của anh, trong lòng càng khổ sở. Cận Hạo Nhiên không biết từ lúc nào đứng ở bên cạnh cô, khẽ vuốt ve đầu của cô, để cho cô tựa vào trong ngực mình. Bộ dáng này của Cố Thịnh, người thương tâm nhất chính là Cố Tâm Ngữ. Một thân thể nhỏ nhắn, phải chống đỡ cả tập đoàn Cố Thị, còn phải chăm sóc Cố Thịnh, cô ấy làm sao chịu đựng nổi. Tiểu Ngữ, anh đến công ty giúp em nhé. Cận Hạo Nhiên đột nhiên mở miệng, cô gái ở trong ngực ngẩn ra. Đến công ty giúp cô, trong lòng Cố Tâm Ngữ cảm thấy ấm áp, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Em còn kiên trì được, anh hai là động lực của em mà. Cố Tâm Ngữ chậm rãi mở miệng, cô biết Cận Hạo Nhiên yêu thương cô, nhưng cô lại không muốn mình làm khó cho Hạo Nhiên, cô biết Cận Hạo Nhiên si mê y học, đôi tay của anh chỉ thích hợp với y thuật. Tiểu Ngữ, anh là chồng sắp cưới của em nên dựa vào anh mới phải. Lông mày Cận Hạo Nhiên nhăn lại, Tiểu Ngữ trước kia cái gì cũng dựa vào người khác, mà trải qua 5 tháng Tiểu Ngữ cũng đã kiên cường lên rất nhiều, anh biết cô nói không sai, Cố Thịnh là động lực của cô. Anh biết, ở trong lòng Tiểu Ngữ, anh hai cô vĩnh viễn quan trọng hơn so với anh, nhưng anh cũng không ghen, ngược lại càng thêm quý trọng cô gái này. Nhìn Cố Thịnh ngủ, Cận Hạo Nhiên không khỏi cảm thán, Cố Thịnh ơi Cố Thịnh, anh sao mà may mắn, 5 năm trước có được tình yêu sâu đậm của Duyệt Duyệt, 5 năm sau, em gái của anh cam tâm tình nguyện chống đỡ lấy tất cả cho anh. Cách chương.